Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2912, Bi Kịch Ngô Trưởng Lão. Thảo Dược, đối với tu giả mà nói, là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thần giới Thảo Dược, dược tính quá mạnh, cực kỳ khó có thể trưởng khống. Cho nên, thần giới bên trong, luyện đan sư là cực kỳ thưa thớt. Bất quá, ở thần giới, có đủ loại thảo dược phối hợp dùng phương thuốc. Như thế tất cả mọi người là trực tiếp phối hợp thảo dược nuốt, trợ giúp tu luyện. Như thế, thảo dược cửa hàng, ở thần giới, có thể nói trải rộng các nơi. Khổng Tước Thành bên trong, có thảo dược cửa hàng, 123 nhà. 123 nhà thảo dược cửa hàng, toàn bộ đều từ cửu đại thế gia khống chế. Tương đương cái này thảo dược cửa hàng cũng chia hai cấp bậc, vạn năm tiệm thuốc cùng 10 vạn năm tiệm thuốc. Vạn năm dược phô bên trong thảo dược, từ mấy trăm năm niên đại, đến mấy ngàn năm, đến mấy vạn năm, đều có. Những cái này thảo dược, đại bộ phận là cung nghênh cho tiên đạo tu giả, mà 10 vạn năm dược phô bên trong thảo dược, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một loại thảo dược cũng là 10 vạn năm phía trên. Những cái này thảo dược, cực kỳ hy hữu. Những cái này thảo dược một dạng chỉ cung ứng cho đạt tới tiên đạo đỉnh phong tu giả. Cùng nội thành số lượng không nhiều mấy chục cái thần linh cảnh tu giả. Khổng Tước Thành một cái hẻm nhỏ chỗ sâu, đại địa bị lật ra, trong đó chui ra hai đạo bóng người, chính là Không Không cùng Tham Long. Đi, lần này nhất định phải cho tiểu chủ nhân làm nhiều chút thảo dược. Không Không lập tức mở miệng, nó đợi Cổ Phong như thân nhân. Đối với Cổ Tiểu Tuyền tự nhiên cũng là như thế. Chờ chút, Không lão đại, chúng ta không thể như vậy liền đi. Tham Long mở miệng, nhìn xem Không Không nghi ngờ bộ dáng, tiếp tục nói, chúng ta không thể bại lộ thân phận, liên lụy chủ nhân. Bên trong cái Khổng Tước Thành này thần linh cảnh tu giả, nói ít cũng có mấy chục cái. Không Không nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tham Long. Vậy làm sao bây giờ? Xem ta, Tham Long mở miệng, ngay sau đó trực tiếp lấy ra một kiện cực kỳ hắc bào thùng thình. Ngay sau đó, Tham Long đứng dậy, đem áo bào đen mặc trên người, đem trên người mình bưng bít cái nghiêm nghiêm thật thật. Tăng thêm Tham Long là hai cái móng sau đứng yên trạng thái. Người bình thường nếu là nhìn thấy, chỉ có thể cho rằng Tham Long là một cái đại hán vạm vỡ. Không lão đại, ngươi không cần biến hóa lớn như vậy. Ngươi cũng tiến vào cái này trong áo choàng, đứng ở ta đầu vai. Tham Long đối Không Không nói ra. Không Không gật đầu. Hắn giờ phút này là kim sắc khỉ nhỏ bộ dáng, bất quá lớn chừng bàn tay. Ngay sau đó trực tiếp chui vào áo choàng đen bên trong. Không nói hai lời, Tham Long chính là cùng Không Không mượn bóng đêm, hướng về thảo dược cửa hàng đi. Tham Long là kẻ già đời, cực kỳ có kinh nghiệm. Hắn không có lựa chọn 10 vạn năm tiệm thuốc, mà là lựa chọn vạn năm tiệm thuốc, tiềm nhập một nhà vạn năm tiệm thuốc. Cái này vạn năm tiệm thuốc, căn bản không có thần cảnh tu giả chấn giữ. Chỉ có mấy cái tiên đạo thất bát giai tu giả. Tham Long thế nhưng là thần cảnh cường giả. Sau khi tiến vào, không dùng Không Không xuất thủ, tiện tay liền sẽ mấy người kia cho đánh cho bất tỉnh. Đem tất cả mọi người đánh cho bất tỉnh về sau, Tham Long cực kỳ thuần thục, bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp, đem thảo dược cửa hàng cùng ngăn cách ngoại giới. Nhiều như vậy thảo dược, Không Không từ bên trong hắc bào chui ra, nhìn trước mắt, 8 cái đại dược ngăn tủ, chúng ta chỉ tìm vạn năm niên đại trở lên. Chấm ngoặc kép, Tham Long mở miệng, Không Không gật đầu, ngay sau đó, hai người liền đem tủ thuốc tử đều mở ra. Phàm là đạt tới vạn năm niên đại thảo dược, thu sạch vào càn khôn bên trong. Về phần ngàn năm niên đại thảo dược, đối với Cổ Tiểu Tuyền mà nói tác dụng không lớn. Không Không hai thú, vừa mới đột phá đến thần cảnh, yêu cầu tài nguyên cũng là to lớn. Không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ăn. Không lão đại, cái này sừng hươu không tệ a. Tương đương người này xâm có điểm giống củ cải đây. Ngoặc kép, Tham Long cùng Không Không gió cuốn mây tan đồng dạng, đem rất nhiều 100 năm, 1000 năm niên đại thảo dược, toàn bộ nuốt vào, hai thú thiên phú dị bẩm, lại bây giờ cũng là thần thú cấp bậc. Những cái này 100 năm ngàn năm niên đại thảo dược ẩn chứa dược lực. Đối bọn hắn mà nói là mưa bụi. Như thế trên căn bản là có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bất quá, lấy hai thú bây giờ tu vi, thôn phệ những cái này thảo dược. Thật sự cảm giác chưa đủ nghiền. Bọn họ vừa mới đột phá thần cảnh. Cần tài nguyên to lớn. Hôm nay ăn được nghiện. Vẫn chưa thỏa mãn. Đi, nhà tiếp theo. Không nói ra. Chờ chút, tham long lão đạo, đem thảo dược trong cửa hàng thần thạch lại cướp đoạt không còn. Ngay sau đó mới rời đi. Đây cũng là tham long chỗ cao minh. Cổ phong ở nơi này khổng tước thành. Coi như cái kia cầm những vật khác cũng không tiện tuột tay. Dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng thần thạch khác biệt. Thần thạch dáng dấp đều như thế. Ai cũng không biết, cái này thần thạch là từ đâu tới. Rời đi thảo dược này cửa hàng. Bọn họ lại tiến nhập nhà tiếp theo vạn năm thảo dược cửa hàng. Tiến vào bên trong, quá trình một dạng, trực tiếp toàn bộ đánh cho bất tỉnh. Đón lấy, lại là một vòng điên cuồng càn quét. Cái này trong vòng một đêm, bất chi bất giác, hai thú đã quét sạch trọn vẹn 13 nhà vạn năm thảo dược cửa hàng. Nấc, chấm ngoặc kép, không khỏi ợ một cái. Một bên tham long cũng là như thế. Mặc dù bọn họ nuốt thảo dược, niên đại cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. 13 nhà thảo dược cửa hàng, bọn họ nói ít cũng phải thôn phệ mấy chục vạn cây thảo dược. Bây giờ cảm giác mình trong thân thể, cũng là dược lực bành trướng, cực kỳ sảng khoái, trời đã nhanh sáng rồi. Lại càn quét cuối cùng này một nhà, tham long mở miệng, không gật đầu. Hai người lại tiềm nhập một nhà thảo dược cửa hàng. Thảo dược này trong cửa hàng, tu giả so mặt khác nhiều một ít, chừng 20 mấy cái. Lệ cũ, tham long đem những người này từng cái đánh cho bất tỉnh. Ngay sau đó, bố trí ngăn cách trận pháp, tiếp lấy hướng về thảo dược cửa hàng kho thuốc đi, mà còn chưa tiến vào. Chính là nghe được trong đó một trận nam nữ mây mưa thanh âm truyền đến. Ngô trưởng lão. Ngài điểm nhẹ, tiểu quay quay, người yên tâm, sau ngày hôm nay, lão phu liền phế phu quân của ngươi, sau đó nạp ngươi vì lão phu tiểu thiếp. Ngô trưởng lão, ngài đối ta tốt nhất rồi. A, chấm ngoặc kép, tham long nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lại còn từ khe cửa bên ngoài hướng bên trong nhìn lén. Tiểu long, bọn họ đang làm gì? Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tương đương cái này. Không lão đại, giải thích thế nào đây? Bọn họ đang làm trò chơi. Trò chơi này thật có ý tứ a. Chúng ta trở về cùng chủ nhân cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, không lão đại, trò chơi này, chỉ có thể giữa nam nữ làm. Cái kia, chúng ta vẫn là động thủ đi. Tham long nghe xong không lời nói. Dọa đến một cái giật mình. Lập tức mở miệng, không gật đầu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này vạn năm trong tiệm thuốc. Lại có một cái thần linh cảnh tu giả. Tương đương cái kia ngô trưởng lão. Tu vi khó khăn lắm đạt tới thần linh cảnh. Lại hắn khí tức cực kỳ bất ổn. Hiển nhiên hẳn là thuộc về lấy thiên tài địa bảo cưỡng ép tăng lên tới thần linh cảnh. Lại đời này đều không có cái gì cơ hội lại tăng cao tu vi loại kia. Loại người này, ở thần linh cảnh bên trong. Thuộc về yếu nhất một loại. Bất quá, cái này cũng đủ rồi. Ngô trưởng lão tử cho rằng bản thân tu vi quét ngang tất cả tiên đạo tu giả. Đến cùng tiệm thuốc tiểu nương tử hẹn một lần. Tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bản thân gặp tham long cùng không. Bên trong một trận động tĩnh về sau. Trở nên an tĩnh. Đón lấy. Tiếng ngáy truyền đến. Hiển nhiên. Ngô trưởng lão ngủ thiếp đi. Không lão đại, ngươi không cần động thủ. Xem ta, ngoặc kép, hết chương.